Trường môn hảo tế yêu, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alo nhận ra ánh mắt lạnh lẽo của chủ tử, tim đập thình thịch, thật là nhẫn tâm đây vẫn là thập nhị nương ngu ngốc mà người ta thường gọi hay sao? Động tác hành lễ của Alo so với bình thường, cung kính hơn vài phần. Tiểu nhân đã rõ, Phùng Vận không nói thêm gì, cầm dù từ từ trở về viện. Phía sau nàng, hai thị vệ kéo xác của Lâm Nga đi về phía cánh đồng, không có nổi một tấm chiếu để bọc thân, cả thân thể gầy gò rũ rượi đặt trên hố đất, kết cục thê lương. Ra khỏi Điền Trang, Bùi Quyết trực tiếp tiến về đại doanh Bắc Ung. Tả Trọng theo sau hắn, nhận thấy tướng quân tâm trạng không tốt, không dám thở mạnh. Trở lại doanh trướng, Bùi Quyết tìm kiếm một lúc trong trướng trung quân, lấy ra từ một chiếc hộp gỗ tử đàn một miếng ngọc bội, đưa cho Tả Trọng. Tả Trọng vừa định đưa tay nhận lấy, Bùi Quyết liền buông tay. Ngọc bội rơi xuống đất, cạch một tiếng, vỡ thành ba mảnh. Sắc mặt Tả Trọng thay đổi, kinh hãi. Miếng ngọc này là Thái Hậu nhờ cao tăng ở Bạch Mã tự khai quang, là một miếng ngọc bình an. Ngày ấy tướng quân liên tiếp hạ ba thành, Thái Hậu đặc biệt sai người mang đến, còn truyền lời rằng miếng ngọc này có thể bảo vệ tướng quân bình an, bách chiến bách thắng, vô bệnh vô tai. Ngọc bội này vỡ, há chẳng phải điểm xấu sao? Tả Trọng lạnh sống lưng, lập tức ôm quyền, quỳ một gối xuống đất. Tướng quân thứ tội, thuộc hạ nhất thời sơ suất, ta làm vỡ. Bùi Quyết không nhìn mảnh ngọc vỡ trên đất, lạnh lùng ra lệnh cho Tả Trọng. Cưỡi ngựa nhanh mang đến Trung Kinh, giao lại cho Thái Hậu. Lại nói thêm, và xin Thái Hậu trị tội Phương Phúc Tài, tội bỏ độc hại người. Tả Trọng sững sờ ngẩng đầu, nhìn sắc mặt Bùi Quyết. Lạnh lùng tĩnh mịch, không có chỗ nào để thương lượng. Tả Trọng ôm quyền đáp, thuộc hạ lập tức thi hành. Ba mảnh ngọc vỡ không đều, toàn thân màu xanh biếc, là vật quý hiếm. Tả Trọng cẩn thận nhặt lên, dùng một tờ giấy vàng gói lại, trong lòng rối bời. Miếng ngọc bội tốt như vậy, tại sao lại đập vỡ? Tướng quân mang nó giao cho Thái Hậu, là muốn thể hiện điều gì? Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Trung Kinh Lạc Thành, trong cung Gia Phúc, Lý Tăng Nhược mở lòng bàn tay, nhìn ba mảnh ngọc vỡ, đôi mắt đẹp rưng rưng, ánh lệ thấp thoáng. Hắn đang nhắc nhở ta, gõ chuông cảnh tỉnh ta đây mà. Hắn muốn bảo vệ ả nữ nhân thấp hèn kia, không cho ta động vào người của hắn. Người nói xem, tại sao lòng hắn lại cứng rắn như vậy? Giọng nói của Thái Hậu trẻ tuổi, từng câu từng chữ sắc bén. Phương Công Công mồ hôi rịn ra trên trán, suy nghĩ nguyên nhân sự việc từ đầu đến cuối. Nhớ lại gói thuốc giao cho Lâm Nga, cả người run rẩy. Thưa Điện Hạ, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, tướng quân. Có lẽ bị ả nữ nhân thấp hèn kia xúi dục, hiểu lầm Điện Hạ. Hiểu lầm, Lý Tang Nhược đột ngột quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ông ta. Ngọc bội ta tặng, hắn cũng không cần, ngươi nói là hiểu lầm gì? Ta hiểu lầm hắn chuyện gì? Bất kính với hoàng quyền, không tôn trọng Thái Hậu. Bùi Vọng Chi hắn không coi ta ra gì. Phương Công Công môi run rẩy mãi không nói thành lời, dầm một tiếng quỳ xuống, tự tát mình một cái. Điện Hạ, là lão nô làm việc không chu đáo, khiến Điện Hạ bị tướng quân hiểu lầm. Nghĩ ngợi một lúc, ông ta kiên quyết cúi đầu xuống đất, run rẩy nói. Xin Điện Hạ giao lão nô cho tướng quân xử trí, để xoa dịu cơn giận trong lòng tướng quân. Chỉ cần Điện Hạ đạt được điều mong muốn, lão nô bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê cũng không tiếc, Lý Tang Nhược lạnh lùng ngồi xuống, chỉ là một tiện tì mà thôi, hắn muốn bao nhiêu, ai ra có thể thưởng cho hắn bấy nhiêu. Cớ sao lại cứ phải là Phùng thập nhị nương này, nàng ta rốt cuộc có điểm gì hơn người, dụ dỗ hắn đến mức thần hồn điên đảo, vì nàng ta mà sát hại thiếp thất ai ra ban cho, thậm chí còn ném vỡ ngọc bội mà ai ra đã tặng hắn. Phương Công Công không đáp nổi, một nam nhân không còn vẹn toàn, có thể nghĩ ra lý do nào khác ngoài chuyện vì sắc đẹp mà thôi. Lẽ nào là vì ta không đủ đẹp? Lý Tang Nhược thật sự đau lòng, nàng ta chưa từng thất thố trước mặt cung nhân như vậy. Đôi mắt long lanh ngấn lệ, muốn khóc mà không dám khóc, dáng vẻ ấy khiến Phương Công Công cũng không khỏi mềm lòng. Thái Hậu tuyệt sắc hơn người, trên đời này làm gì có ai bì kịp. Lý Tang Nhược quay đầu nhìn ông ta. Nụ cười còn khó coi hơn cả tiếng khóc. Vậy tại sao hắn từ chối ai ra, nhất định phải chọn tiện tì đó? Phương Công Công trong lòng thầm thót lên, tim đập thình thịch không ngừng. Tuy ông ta là tâm phúc trong cung của Thái hậu, nhưng nghe nhiều bí mật như thế, cũng lo lắng một ngày nào đó sẽ bị g, y, ế, tê người diệt khẩu. Thật ra, Thái hậu không khó dỗ dành, Phương Công Công là người giỏi nhất trong gia phúc điện về việc này. Nhưng chuyện này, ông ta quả thực khó xử, mồ hôi đầm đìa sau gáy, Phương Công Công vắt óc suy nghĩ, cuối cùng tìm được một lý do để an ủi Thái hậu. Chỉ e rằng, tướng quân vốn không trọng dục, lại thêm phần bận tâm đến thân phận của điện hạ, đương nhiên muốn giữ lễ quân thần. Nhưng theo lão nô thấy, bao năm nay, bên cạnh tướng quân không có ai hầu hạ, nếu không phải vì trong lòng vẫn vương vấn điện hạ, thì là vì gì chứ? Một nam nhân tràn đầy nhiệt huyết, trong lòng không có ai, sao có thể giữ được như vậy? Thế vì sao hắn lại đột nhiên nhận tiện tỳ phùng thập nhị nương này? Thái hậu giận dữ, Phương Công Công lắp bắp trả lời. Có lẽ tiện tỳ đó đã học được thuật mê hoặc nào đó, cũng không chừng. Vậy sao, sắc mặt Lý Tang Nhược dịu đi nhiều, nghĩ kỹ lại, quả thật là như thế. Với con người của Bùi Quyết, nếu không phải trong lòng có nàng ta, làm sao có thể dốc hết sức lực giúp Khương Nhi của nàng ta lên ngôi? Nếu không phải trong lòng có nàng ta, làm sao có thể đích thân hứa hẹn với nàng ta, vì giang sơn của Khương Nhi mà tận tâm tận lực, chết không từ nan. Làm sao có thể nói ra những lời như, chỉ cần ta còn sống một ngày, nhất định sẽ bảo đảm mẫu tử bình an, giang sơn vững bền. Nhưng cuối cùng hắn vẫn vì một nữ nhân khác mà đối đầu với nàng ta. Thật ra, Lý Tang Nhược không để tâm chuyện Bùi Quyết có thiếp thất. Trên đời này, người nam nhân tài giỏi nào bên cạnh chẳng có vài hồng nhan chi kỳ. Điều khiến Lý Tang Nhược căm hận chính là việc Bùi Quyết đặt một nữ nhân khác trong tim, yêu chiều, bảo vệ, thương tiếc, nâng niu như báu vật mà không cho nàng ta động đến. Cách chương